bưng chén canh trong tay uống vài ngụm rồi mới nói, có lẽ là do tính cách đầy mị lực, Phó Ngôn Châu, không còn gì để nói, thời gian chờ đưa cơm hơi lâu, anh liếc nhìn đồng hồ, món salad ít nhất cũng mất 5 phút nữa mới có thể giao đến, thời gian vừa đủ, anh nhắc đến chuyện mẹ của Lữ Trăng muốn đưa tin tài chính chuyên sâu về tập đoàn Lăng Vũ. Nói vài câu đơn giản giải thích ngọn nguồn, bao gồm cả tin đồn giữa anh và Lữ Trăng có qua lại. Mẫn Hy không biết Lữ Trăng, nhưng sau khi kết hôn có nghe người khác nói qua, nói Lữ Trăng là bạn gái cũ của Phó Ngôn Châu, con người xinh đẹp lại rộng lượng hào sản. Công ty của bác Lữ Trăng có hợp tác với Phó Ngôn Châu, nói vậy là hai người quen biết qua bác của Lữ Trăng. Cô nói, nếu là hiểu lầm, nói ra thì tốt rồi, im lặng trong chớp mắt. Cô biểu đạt sự chân thành, hôm nay anh cứ nói thẳng mọi chuyện được không? Nếu anh có bất cứ điều gì muốn hỏi em cũng sẽ thẳng thắn trả lời anh. Phó Ngôn Châu đoán không ra là cô lại muốn tính toán cái gì, em muốn nghe anh thẳng thắn chuyện gì. Rốt cuộc anh từng có bao nhiêu bạn gái, cuối cùng cô vẫn không nhịn được sự tò mò, hỏi thẳng ra. Ánh mắt Phó Ngôn Châu u ám, anh có mấy người bạn gái, em không biết sao. Mẫn Hy khẳng định, không biết, cô nhỏ hơn anh vài tuổi, lúc cô học lớp 11 thì anh đã tốt nghiệp, thời trung học giữa hai người cũng không có bất kỳ liên hệ gì. Lên đại học lại không ở cùng một chỗ. Trong thời gian ở trường nếu anh có bạn gái, lại không công khai, cô làm sao có thể biết được? Không đến mức chưa từng quen ai đấy chứ. Tuy nhiên, không chờ được câu trả lời mà cô mong đợi, anh nói, anh có từng hẹn hò với một người, nhưng thời gian rất ngắn. Chua xót, nỗi chua xót và khổ sở đang xen vào nhau, mạnh mẽ đâm vào lục phủ ngũ tạng, trong nháy mắt bao trùm lấy cô. Mẫn Hy ra vẻ thoải mái, em có biết không? Phó Ngôn Châu gật đầu, có. Theo trực giác của Mẫn Hy thì người bạn gái mà anh từng qua lại hẳn là Chúc Du Nhiên, trong thời gian anh và Chúc Du Nhiên học thạc sĩ ở trường, còn ở cùng một viện, có những lớp học chuyên ngành trùng nhau, thường xuyên có thể gặp mặt, bởi vì thời gian hẹn hò không dài, nên khả năng cao là không muốn công khai. Anh thích Chúc Du Nhiên, vì sao lại chia tay? Cô bất giác lại suy nghĩ miên man, bắt đầu động não suy nghĩ nguyên nhân khiến bọn họ chia tay. Phó Ngôn Châu còn đang chờ cô tiếp tục truy vấn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kết quả cô lại làm bộ bưng chén canh lên uống. Sắc mặt cô cực kỳ mất tự nhiên, rõ ràng là đã khó chịu, còn làm ra vẻ không thèm để ý mọi chuyện. Anh vạch trần cô, mất hứng thì cứ việc nói thẳng. Mẫn Hy thẳng thừng phủ nhận, em không có mất hứng. Cô cười, em đang nghĩ về những người em có quen biết, xem trong đó ai có khả năng từng hẹn hò với anh. Ánh mắt Phó Ngôn Châu bày tỏ ý vị sâu xa. Vậy em cứ từ từ suy nghĩ, ngoài miệng Mẫn Hy không thừa nhận là bản thân cô đang khó chịu, nhưng trong lòng giống như bị châm chích. Phó Ngôn Châu không trêu chọc cô nữa, anh với cô ấy hẹn hò 2 tuần, sau đó lĩnh chứng rồi. Mẫn Hy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, thì ra người bạn gái anh nói là cô. Trong lòng nhất thời đã thoải mái, tất cả nỗi chua xót khó nhịn như thủy triều rút đi. Cô liếc Phó Ngôn Châu một cái, trách anh cứ úp úp mở mở, cúi đầu tiếp tục uống canh. Phó Ngôn Châu nhìn cô nói, tò mò quá khứ của anh, còn muốn anh nói thật, nhỡ đâu những lời nói thật ấy không phải chuyện em muốn nghe, em lại mất hứng, về sau còn tự suy diễn linh tinh. Điển hình cho việc khi không tự ôm khổ về mình, em nói xem, sao phải tự làm khó bản thân như vậy? Mẫn Hy bào chữa, em vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc lơ mơ nên mới hỏi, thật ra sau khi hỏi rồi cô cũng đã hối hận. Mẫn Hy, không nên để tâm quá nhiều đến những chuyện trước kia. Nếu có thời gian chi bằng suy nghĩ thêm xem hai chúng ta nên làm sao để sống chung hòa hợp qua năm, 60 năm sau này, anh cũng không hỏi về quá khứ của cô, không hỏi trong lòng cô đã từng có ai chưa, không tò mò lúc cô đọc sách có nhớ bạn trai hay không, không phải anh không quan tâm, mà là không cần thiết, anh biết rõ rằng ham muốn chiếm hữu là bản chất của con người, mà ham muốn chiếm hữu này tồn tại trong bất kỳ mối quan hệ nào. Trong tình yêu, ham muốn chiếm hữu là mãnh liệt nhất. Trong một mối quan hệ không có tình cảm như anh và Mẫn Hy, dù ít hay nhiều thì cũng vẫn có dục vọng chiếm hữu. Vì vậy, không cần phải để tâm đến chuyện trước kia. Chuông cửa vang lên, Phó Ngôn Châu qua lấy đồ ăn. Vừa rồi chủ đề câu chuyện bị lệch đi, nói nửa ngày mà vẫn chưa nhắc đến chuyện đưa tin chuyên đề của mẹ Lữ Trăng. Phó Ngôn Châu đặt món salad tôm tươi vào tay cô, hỏi cô suy nghĩ thế nào, nếu cô không muốn, anh sẽ từ chối Lữ Trăng. Mẫn Hy gấp một con tôm lên ăn, giọng điệu sảng khoái. Em không có ý kiến. Hơn nữa bác của cô ấy còn có hợp tác với anh. Điểm chú ý của cô lại nằm ngoài suy nghĩ của Phó Ngôn Châu. Cô hỏi, anh rất quan tâm đến Lữ Trăng à? Bình thường, Phó Ngôn Châu nói, càng quan tâm đến em hơn, dù sao thì tính cách em cũng đầy mị lực mà. Mẫn Hy bị chọc giận đến bật cười, đừng tưởng rằng cô nghe không ra ý chế giễu của anh trong đó. Cô đặt đĩa xuống, đứng dậy và chuẩn bị thủ thế như muốn đánh lộn với anh. Phó Ngôn Châu ấn cô đang hùng hổ ngồi xuống, cười hôn lên môi cô, lần đầu tiên bày ra dáng vẻ dỗ dành người khác, được rồi, được rồi. Mấy người chỗ Nghiêm Hạ Vũ còn đang chờ anh mượn cớ này rồi rời đi. Chạng vạng ngày hôm sau bọn họ trở về Bắc Kinh, mới sáng sớm Mẫn Hy đã rời giường, nhân lúc buổi sáng cảnh sắc ở Giang Thành vô cùng đẹp, thích hợp để đi đây đi đó. Phó Ngôn Châu còn có công việc phải bận rộn, cô đi dạo phố một mình. Các cửa hàng trên phố cổ Giang Thành đều có những nét đặc sắc riêng, Mẫn Hy dạo chơi từng cửa hàng một. Lúc ra khỏi một quán trà, cô đi tới cửa hàng đồ sứ bên cạnh, cửa hàng chỉ có một ông chủ hơn 80 tuổi. Ông chủ tóc bạc, đang cầm kính lúp xem điện thoại, thấy có người đi vào, ông chậm rãi ngẩng đầu, hiền từ nói, cô cứ xem qua tùy ý, nếu thích món gì thì gọi tôi. Tất cả các đồ sứ đều được khóa trong chiếc tủ kính trưng bày và được sắp xếp đẹp mắt. Tất nhiên, giá cả cũng không hề rẻ. Mẫn Hy đi dạo không có mục đích, cứ vừa mắt là mua. Đi đến trước một chiếc gạt tàn, cô chợt dừng lại. Màu sắc và thiết kế của chiếc gạt tàn này đặc biệt nhất trong tất cả những chiếc gạt tàn mà cô từng thấy, mỗi sắc thái đều thể hiện được sự cao cấp của nó. Không chút do dự, cô đã mua nó. Đi dạo đến trưa mới trở về khách sạn, cô chỉ mua được một chiếc gạt tàn. Phó Ngôn Châu vừa bận rộn xong, đang chờ cô ăn cơm trưa. Thấy cô xách hộp quà, anh hỏi, em mua gì vậy? Gạt tàn. Phó Ngôn Châu tưởng rằng cô mua cho anh, đưa tay qua, cho anh xem. Mẫn Hy không đưa cho anh mà đặt hộp quà lên bàn, là gửi cho anh trai em, chủ cửa hàng đã đóng gói rồi, nếu tháo ra thì lại phải gói lại, quá phiền phức. Tay Phó Ngôn Châu khựng lại giữa không trung vài giây, ngượng ngùng thu hồi. Anh nhìn lướt qua hộp quà, lạnh nhạt nói, Mẫn Đình thiếu gạt tàn sao? Không thiếu. Anh ấy hút thuốc nhiều hơn anh, gửi cho anh ấy một cái gạt tàn để nhắc nhở anh ấy hút ít một chút. Mẫn Hy khát nước, cầm lấy ly nước trên bàn, một hơi uống hết nửa cốc, không chú ý tới vẻ mặt Phó Ngôn Châu đã thoáng thay đổi. Ngồi trên máy bay trở về, Mẫn Hy mở máy tính ra rà soát lại từ đầu đến cuối ý tưởng về phương án mới của Thịnh Thời một lần. Cân nhắc đến thời gian bay cũng như hạ cánh, cô vẫn cảm thấy phương án mới không bằng phương án đầu tiên, vẫn thiếu một chút ý tưởng. Nhưng phương án đầu tiên lại bị Thịnh Kiến Tề chê bai là không có sáng tạo. Nếu như cô lấy phương án ban đầu đưa cho Thịnh Kiến Tề, Thịnh Kiến Tề sẽ phản ứng thế nào đây? Không phải sẽ bị cô làm cho tức giận phát điên đấy chứ? Nhưng nếu cứ như vậy mà từ bỏ phương án đầu tiên thì chính bản thân cô lại không cam lòng. Cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra hồi lâu, đến tận khi ô tô đến đón bọn họ. Ngồi trên xe, Mẫn Hy đặt tay lên cửa sổ xe, nhìn ra ngoài thất thần. Chuyện Lữ Trăng tìm anh nhờ giúp đỡ, em lại đổi ý sao? Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp, Mẫn Hy chỉ nghe được nửa câu sau, quay đầu nhìn Phó Ngôn Châu, trong mắt mờ mịt, anh nói gì cơ? Phó Ngôn Châu, chuyện Lữ Trăng tìm anh nhờ giúp đỡ, em có muốn thay đổi chủ ý hay không? Mẫn Hy không hiểu chuyện gì, tại sao phải thay đổi chủ ý? Phó Ngôn Châu nói, chuyện mẹ anh đồng ý với bố anh, thường là sang ngày hôm sau bà liền đổi ý, sau đó mẹ anh thường thể hiện sự mất hứng không vui, bố anh không có cách nào, chỉ có thể nịnh nọt. Dỗ dành nửa ngày mới có thể làm mẹ anh vui trở lại. Chứng kiến nhiều từ khi còn nhỏ, anh đã học được không ít bài học từ bố mẹ mình. Anh sẽ không lặp lại những sai lầm của bố. Có những việc phải cho Mẫn Hy thời gian một ngày để đổi ý, tránh những mâu thuẫn vợ chồng không cần thiết. Mẫn Hy, không có gì phải đổi ý, anh cứ trả lời Lữ Trăng đi. Phó Ngôn Châu không liên lạc với Lữ Trăng mà bảo thư ký Bạch trả lời thay. Chuyện đưa tin chuyên đề cũng do thư ký Bạch toàn quyền phụ trách. Mẫn Hy tiếp tục suy nghĩ về vấn đề nan giải trong phương án của cô, rốt cuộc là đưa phương án mới cho Thịnh Kiến Tề, hay là lấy phương án cũ từng bị anh ta từ chối nộp lại đây. Khi xe chạy vào sân biệt thự, cô gửi email cho thư ký của Thịnh Kiến Tề, hẹn trước thời gian rảnh gặp mặt là vào thứ hai. Cô quyết định sẽ sử dụng phương án ban đầu. Vừa xuống xe, cô nhận được email trả lời. Thư ký của Thịnh Kiến Tề nói, chiều mai Thịnh Tổng có hẹn đối tác chơi golf, mấy giờ kết thúc vẫn chưa quyết định. 8 giờ tối còn có bữa tiệc xã giao khác. Mẫn Hy đã hiểu, sau khi chơi gôn đến trước 8 giờ có một khoảng thời gian rảnh. Cô vừa đi vừa nhắn, là sân gôn nào vậy? Tôi qua chờ Thịnh Tổng, xác nhận tên câu lạc bộ xong, Mẫn Hy cất điện thoại di động đi. Buổi tối lại mất thêm 2 tiếng đồng hồ xem lại chi tiết phương án một lần, in ra mới chắc chắn. Lấy phương án từng bị từ chối đi tìm Thịnh Kiến Tề, trong lòng cô không có gì dám chắc chắn. Dư Trình Đàm biết được chiều mai cô hẹn gặp khách hàng. Lại dùng phương án ban đầu, chẳng những không dội gáo nước lạnh, mà còn bảo cô cứ yên tâm, đến lúc đó thì nghĩ cách ứng phó sau. Cảm ơn Dư Tổng. Mẫn Hy tắt máy tính, đi tắm bồn thư giãn. Lúc ngâm mình trong bồn tắm đi ra, Phó Ngôn Châu đang ngồi trên sofa trong phòng ngủ xem tài liệu, Mẫn Hy lạnh chân liền ngồi xuống bên cạnh anh, cô giơ hai chân lên đặt lên đùi anh. Phó Ngôn Châu đang xử lý công việc, nghiêng đầu nhìn cô một cái, ngồi xuống tử tế. Nói xong, anh cầm mắt cá chân cô, định đặt chân cô xuống đất, chợt Mẫn Hy lại chậm rãi nhắc nhở anh đã nói là không phụ lòng em. Phó Ngôn Châu đành phải bỏ tay ra, tiếp tục để cô đặt chân trên người anh. Đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn của cô ở trước mắt anh rất ảnh hưởng đến công việc. Phó Ngôn Châu nhìn trái nhìn phải, trên tay vịn sofa có chăn, anh kéo tới đắp lên cho cô, không hiểu tâm lý của cô, đặt chân trên đùi người khác có thể khiến em thấy thoải mái hả? Mẫn Hy hào phóng thừa nhận, đăng nhập vào hộp thư, cô lại nói, cũng có thể ngăn ngừa bệnh giãn tĩnh mạch khi về già. Phó Ngôn Châu cạn lời mất một lúc lâu, nhiệt độ trong phòng không thấp như vậy, hai chân Mẫn Hy được bọc trong chăn, cô chê nóng. Cô đá chăn, em không lạnh, lấy nó xuống, nóng quá. Phó Ngôn Châu vẫn thờ ơ, không chỉ không lấy xuống, còn đặt mấy văn kiện đè lên chăn ký tên, hai chân cô không thể nhúc nhích, rung cũng không làm rơi chăn được. Anh thì thầm, lấy chăn xuống thì anh nóng. Mẫn Hy lúc ấy không kịp phản ứng lời này là có ý gì. Phó Ngôn Châu ký chữ ký rồng bay phượng múa của mình lên văn kiện, nghiêng mặt nhìn cô, trong lòng thoải mái hay cơ thể mát mẻ, em chỉ được chọn một cái. Muốn tiếp tục để chân lên đùi anh, thì phải thành thật che chân, bằng không em bỏ chân xuống. Mẫn Hy bất giác, cái gọi là nóng của anh chính là khô nóng ở phương diện kia. Cô không còn lộn xộn nữa, để anh tập trung làm việc. Phó Ngôn Châu đóng lại tập văn kiện đã ký đặt sang một bên, cầm lấy một tập văn kiện khác rồi mở ra. Tay áo ngủ của anh trượt xuống, anh buông tài liệu rồi xắn lên. Mẫn Hy vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy anh đang xắn ống tay áo, vẫn xắn đến tận khuỷu tay, xem ra cơ thể vẫn khô nóng khó nhìn. Cô ngồi dậy, kéo chăn ra, bỏ chân khỏi đùi anh, cuộn tròn trên sofa. Trên đùi đột nhiên nhẹ bẩn, Phó Ngôn Châu im lặng nhìn cô vài giây, cho rằng cô không chịu nổi nhiệt, không muốn đắp chăn nên mới bỏ chân xuống. Hai người mỗi người chiếm một đầu của sofa, ai làm việc người nấy. Điện thoại di động của Phó Ngôn Châu rung lên hai đợt, điện thoại di động bị Mẫn Hy đè dưới chân, cảm nhận được sự rung động, cô cầm lấy đưa cho Phó Ngôn Châu. Trong lúc vô tình liếc thấy hai chữ chữ giật trên màn hình, cô đã từng nghe thấy cái tên này. Đó là bạn cùng lớp trung học của anh. Phó Ngôn Châu mở ra, chữ giật gửi tới hai tin nhắn liên tiếp, chiều mai tôi đi đánh gôn với bên khoa học kỹ thuật Thịnh Thời. Khi nào cậu rời Giang Thành, nếu có thời gian thì đi cùng. Phó Ngôn Châu, đã về rồi. Ngày mai tôi không rảnh. Trả lời xong lại nhìn chằm chằm tin nhắn đầu tiên, gần đây anh từng nghe qua cái tên khoa học kỹ thuật Thịnh Thời này, Mẫn Lộ có nhắc tới vào sinh nhật anh. Nói Hi Hi đang phụ trách dự án của khoa học kỹ thuật Thịnh Thời. Ngày đó còn phải đội mưa đến trung tâm nghiên cứu và phát triển của họ. Anh hỏi thêm một câu, nói chuyện hợp tác với Thịnh Kiến Tề. Chữ giật, không phải. Thịnh Kiến Tề vừa tiếp quản khoa học công nghệ Thịnh Thời, tôi định sẽ giành lấy hợp đồng quan hệ công chúng bên họ, coi như là tặng quà cưới cho Trúc Du Nhiên. Vốn là quà sinh nhật cho Trúc Du Nhiên, nhưng lại đột nhiên trở thành quà kết hôn. Phó Ngôn Châu, sao lại gọi tôi đi cùng? Chữ giật nói thật. Vốn Thịnh Kiến Tề đã quyết định thay đổi đối tác quan hệ công chúng hiện tại để ký hợp đồng với công ty của Trúc Du Nhiên, hẹn ngày mai gặp mặt để nói chuyện chi tiết. Ai ngờ Thịnh Kiến Tề lại đột nhiên thay đổi, vừa mới gọi điện thoại cho tôi nói tạm thời không có cách nào thay đổi đối tác quan hệ công chúng trước đó, không ký với Trúc Du Nhiên được. Tôi nghĩ đến việc nhờ giúp đỡ đi sân sau, Thịnh Kiến Tề không thể không cho Phó Ngôn Châu mặt mũi được, chữ giật biết Phó Ngôn Châu bận rộn, cậu không rảnh thì thôi, Phó Ngôn Châu. Vốn thật sự không rảnh, nhưng bây giờ cần phải đi một chuyến, kế hoạch tạm thời thay đổi, Phó Ngôn Châu đành phải tăng ca xử lý công việc của chiều mai. Bận rộn xong đã là 1 giờ 20 phút sáng, Mẫn Hy sớm đã ngủ, chăn đè dưới người cô hơn phân nửa, anh túm lấy góc chăn, tắt đèn trần. Phó Ngôn Châu mơ mơ màng màng vừa ngủ, Mẫn Hy ở bên cạnh lại bừng tỉnh. Mẫn Hy bị ác mộng dọa cho tỉnh, mò lấy điện thoại nhìn đồng hồ, 1 giờ 28 phút. Chi tiết cụ thể của giấc mơ cô không nhớ rõ, nhưng nỗi sợ hãi trong giấc mơ kéo dài đến tận lúc đã tỉnh, bình tĩnh lại một lát cô vẫn còn sợ, chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại hoảng loạn như vậy. Cô hít sâu một hơi, quay đầu nhìn người bên cạnh, cách nhau nửa cái gối. Mẫn Hy ngồi dậy, tới gần Phó Ngôn Châu, nhẹ nhàng nằm xuống gối của anh. Động tác kéo chăn của cô đã đánh thức Phó Ngôn Châu, người còn chưa ngủ sâu. Em gặp ác mộng, cô giải thích trước khi anh mở miệng, chỉ vì gặp ác mộng. Không phải vì muốn dán vào anh mà ngủ. Phó Ngôn Châu bảo cô ngẩng đầu, anh đẩy gối qua, chia một nửa gối cho cô. Mẫn Hy đối mặt với anh, cô nằm nghiêng, hơi thở hơi nóng bỗng phả trên mặt anh. Hô hấp hai người gần nhau như vậy, Phó Ngôn Châu không cách nào ngủ được, mấy lần thử ngủ đều thất bại, anh giơ tay vỗ vỗ bả vai cô, nằm ngủ thoải mái không? Cô nói, nếu cả hai đều nằm thẳng thì không đủ gối, không đủ gối thì em đừng gối, dừng lại, anh nói, gối lên cánh tay của anh, gối đầu và cánh tay, Mẫn Hy đương nhiên chọn cái sau, cô nằm trong lòng anh, hơi thở rơi vào hõm vai anh. Khi hô hấp tách ra, lúc này Phó Ngôn Châu mới miễn cưỡng có thể chìm vào giấc ngủ. Anh kéo chăn đắp lên ngực hai người, cách một lớp chăn, cánh tay tự nhiên gác bên hông cô. Ngày hôm sau, Phó Ngôn Châu tỉnh lại trước, anh nằm thẳng, Mẫn Hy gần như nằm sấp trên người anh mà ngủ, mặt dán vào ngực anh, chân phải gác lên người anh, nặng nề đè lên. Cả đêm anh không ngủ được ngon, cả người mệt mỏi. Trên đường đến câu lạc bộ gôn vào buổi chiều, anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi hai tiếng. Đến nơi, lọc vào tầm mắt là màu xanh lá cây trải dài tít tắp, người cũng được thoải mái không ít. Chữ Giật đến sớm hơn anh, đang ở cửa sân nghỉ chờ. Hôm nay ân tình của cậu, tôi sẽ nhớ kỹ cả đời. Chữ Giật cười, đưa thuốc lá cho anh. Phó Ngôn Châu nhận điếu thuốc, đừng vội cảm kích trước. Anh châm thuốc, hỏi Chữ Giật, cậu dành dự án tặng Chúc Du Nhiên, Chúc Du Nhiên có biết không? Chữ Giật phun ra làn khói, tự giễu cười, cậu còn không biết tính cô ấy sao? Nếu biết là tôi tặng thì làm sao cô ấy có thể nhận được? Khói phả trong gió, tan biến đi trong chốc lát. Thích nhiều năm như vậy, thật lòng chân thành gửi lời chúc phúc tôi vẫn có thể làm được. Phó Ngôn Châu hỏi vào chuyện chính, cậu có biết công ty đang phụ trách mảng quan hệ công chúng cho khoa học kỹ thuật Thịnh Thời không? Hình như là quan hệ công chúng gia thần. Tôi không nhớ chính xác lắm. Ông chủ tên là Dư Trình Đàm thì phải, Chữ Giật không biết gì về mảng quan hệ công chúng này, ngoại trừ biết nhà Chúc Du Nhiên hoạt động về lĩnh này, những thứ khác anh ta đều không quan tâm. Vậy cậu có biết người đang phụ trách hạng mục này của khoa học kỹ thuật Thịnh Thời là ai không? Không rõ lắm, cũng không quan tâm. Cuộc đối thoại ngày càng kỳ lạ, Chữ Giật gạt tàn thuốc, là ai? Phó Ngôn Châu dập điếu thuốc mới chỉ hút được một ngụm vào gạt tàn, trầm giọng nói, là Mẫn Hy, vợ tôi. Chữ Giật nghẹn họng, bị điếu thuốc trong miệng làm cho sặc, con mẹ nó nói nhảm thật. Anh ta dở khóc dở cười, tôi thề, tôi thực sự không biết, đối tượng liên hôn của Phó Ngôn Châu là con gái của Mẫn Cương Nguyên, em gái của Mẫn Đình. Chữ Giật nghĩ không ra, tôi nghe nói Mẫn Đình cùng em gái, sao lại nỡ để em gái đến công ty của người khác được, không sợ cô ấy chịu ủy khuất sao? Phó Ngôn Châu không đề cập đến Mẫn Đình, chỉ nói, Mẫn Hy thích mảng này, cô thích TR có thể là do ảnh hưởng từ Dư Trình Đàm, Dư Trình Đàm là người dẫn dắt cô vào nghề, đưa cô từ nước ngoài trở về quan hệ công chúng gia thần, bắt đầu từ chức vụ trợ lý mà từng bước đi lên. Chữ Giật cũng dập tắt điếu thuốc, không có tâm trạng hút nữa, hơi nóng ở cửa không ngừng phả vào mặt. Vào bên trong cho mát, nhân viên bảo an vẫn chờ ở cách đó không xa, Phó Ngôn Châu là thành viên cao cấp của câu lạc bộ, nhân viên bảo an có nhận ra anh. Cho dù không phải là thành viên ở đây, kiểu đàn ông khí chất thanh lạnh, quý phái, vô cùng ưu việt này, chỉ cần nhìn một lần cũng sẽ có ấn tượng sâu sắc. Hôm nay anh mặc áo sơ mi quần tây, bên cạnh là thư ký Bạch và vệ sĩ, trong tay cũng không xách túi thể thao của câu lạc bộ, giày chuyên dụng và áo gôn cũng không mang theo, xem ra chiều nay không có hứng thú chơi bóng. Nhân viên bảo an nghĩ trong lòng như vậy. Phó Ngôn Châu và Chữ Giật vào khu nghỉ ngơi, dưới sự dẫn dắt của nhân viên, họ đi lên lầu phòng VIP nghỉ ngơi. Chữ Giật nhìn đồng hồ đeo tay, mới 2:30, anh ta hẹn với Thịnh Kiến vào lúc 3:30, khó trách Phó Ngôn Châu bảo anh ta đến sớm như vậy, thì ra là vì Mẫn Hy. Việc này lỗi ở tôi không nên chen ngang. Chữ Giật thành thật xin lỗi, có cơ hội cậu hãy giới thiệu Mẫn Hy cho tôi làm quen, tôi sẽ nhận lỗi với cô ấy. Không cần thiết, Phó Ngôn Châu lấy khăn ướt lau tay, cầm tách cà phê lên, hai chân vắt chéo trên sofa, cậu hãy đem bí mật này nuốt xuống, đừng để Mẫn Hy biết, tôi không ngốc tới mức chưa đánh đã tự khai, cho dù đi tạ lỗi với Mẫn Hy, anh ta cũng biết là phải uyển chuyển một chút, Chữ Giật vẫn có chừng mực, sẽ không gây thêm phiền toái cho cậu, vừa rồi chỉ hút nửa điếu thuốc, chưa đã cơn nghiện, anh cầm gạt tàn tới, lại rút một điếu. Phó Ngôn Châu nhấp một ngụm cà phê, sau này nếu còn dành dự án TR của gia thần, các hạng mục khác mặc kệ, nhưng nế là Mẫn Hy phụ trách, cậu không được động vào. Chữ Giật cười gượng, làm gì còn sau này? Không có sau này, Chúc Du Nhiên sắp kết hôn, chẳng lẽ anh ta còn cố chết bám theo sao? Cho dù thích đến mấy cũng phải có giới hạn, tôi hiểu, không thể gây rắc rối cho người khác, càng nói trong lòng càng hụt hẫng. Anh ta hít sâu một hơi rồi nhả ra ngụm khói. Phó Ngôn Châu không tiếp lời anh ta, mà hỏi, bắt đầu từ khi nào cậu đã bàn tính tới khoa học kỹ thuật Thịnh Thời? Chữ Giật, cũng mới là chuyện của tháng này, trong lúc vô tình nghe nói Thịnh Kiến Tề không hài lòng với công ty TR hiện tại, tôi nghĩ có lẽ đây là cơ hội. nên tìm người tiếp xúc với Thịnh Kiến Tề. Phó Ngôn Châu đại khái đã hiểu lần này Mẫn Hy đi công tác lâu như vậy là vì nguyên nhân gì, bởi vì Thịnh thấy Tề muốn thay cô nên mới bị khoa học kỹ thuật Thịnh thời làm khó dễ. Chữ Giật cảm thấy may mắn không thôi, cũng may là Thịnh Kiến Tề đổi ý, tôi thật sự dành dự án này cho Trúc Du Nhiên, về sau cũng không có mặt mũi gặp Mẫn Hy. Sắc mặt Phó Ngôn Châu vẫn bình tĩnh, cho dù cậu có dành dự án này cũng chẳng sao, cùng lắm thì tôi sẽ dành lại về cho Mẫn Hy. Chữ Giật cười, phụ họa nói, cũng phải. Bây giờ đã biết ý đồ thật sự của Phó Ngôn Châu, Chữ Giật đột nhiên không xác định được là anh có hứng thú chơi gôn hay không, vì thế dò hỏi. Phó Ngôn Châu đặt ly cà phê xuống, xem hai người để học hỏi. Tối hôm qua khi anh quyết định tới đây, ngoại trừ suy nghĩ phải trực tiếp nói chuyện với Chữ Giật, còn tính toán phân cao thấp với Thịnh Kiến Tề, kết quả lại có chuyện ngoài ý muốn. Tối hôm qua cánh tay anh làm gối cho Mẫn Hy ngủ, hôm nay tay đau nhức, không dùng được lực, ảnh hưởng đến việc vung gậy đánh góp. Chưa đến 4 giờ 30 phút, Mẫn Hy đã đến câu lạc bộ gôn. Trong câu lạc bộ có hội sở để bàn chuyện làm ăn, cô đặt trước một phòng họp, trực tiếp trình bày phương án dự án cho Thịnh Kiến Tề. Biển số xe của cô hôm nay bị giới hạn, đành lái xe việt giả của Phó Ngôn Châu tới. Thư ký của Thịnh Kiến Tề không đến sân bóng, ở lại hội sở của câu lạc bộ tiếp đãi cô. Hiện giờ thân phận Mẫn Hy không như trước nữa, cô không chỉ là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của gia thần, không thể chậm trễ được. Đây không phải là lần đầu tiên thư ký thấy Mẫn Hy, hôm nay Mẫn Hy mặc bộ suit liền thân màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng rồi tô đôi môi đỏ, đẹp đến lạnh lùng xa cách. Mẫn Tổng, hôm nay có thể cô sẽ phải chờ thêm một chút. Thịnh Tổng đang chơi bóng với Phó Tổng của tập đoàn Lăng Vũ, Mẫn Hy đang mở máy tính, bỗng chốc ngẩng đầu, Phó Ngôn Châu cũng ở đây sao? Thư ký mỉm cười, đúng vậy. Mẫn Hy hơi bình phục lại tâm trạng, vậy chuyện cô dùng tiếng tăm của anh để lấy lại hạng mục. Không phải sẽ không giấu được nữa hay sao? Cô mở khóa điện thoại, nhanh chóng gõ mấy chữ, em hẹn gặp Thịnh Kiến Tề, nghe nói anh cũng đang ở câu lạc bộ gôn, trùng hợp như vậy sao? Cô không tin có sự trùng hợp như vậy, anh và Thịnh Kiến Tề không quen biết nhau. Phó Ngôn Châu nhanh chóng trả lời cô, không trùng hợp. Mẫn Hy thẳng thắn khai báo, em dùng tiếng tăm của anh để tiếp tục phụ trách hạng mục. Phó Ngôn Châu, anh biết. Cách ấy chưa chắc đã có tác dụng, hôm nay để anh giải quyết triệt để giúp em. Mẫn Hy chưa từng bộc lộ cảm xúc thực sự trước mặt anh, lúc này lại phá lệ, em còn tưởng rằng anh sẽ không bao giờ quan tâm đến công việc của em. Cô gửi thêm một tin nhắn, cảm ơn anh. Phó Ngôn Châu đi tới dưới ô che nắng ngồi xuống, câu cảm ơn kia của cô, anh tự thấy áy náy. Lần này là từ chỗ Chữ Giật anh mới biết được, trước đó quả thật anh chưa từng quan tâm tới công việc của cô. Anh dặn dò thư ký Bạch, cô và tài xế cứ về trước, tôi chờ Mẫn Hy cùng về, chưa từng đón cô tan làm. Hôm nay anh sẽ đón cô, chưa tới 5 giờ, Thịnh Kiến Tề đã từ sân gôn quay về. Về sớm như vậy, điều này nằm ngoài dự liệu của Mẫn Hy, nhưng nghĩ đến việc Phó Ngôn Châu hôm nay cố ý đến đây để hỗ trợ cô, hết thảy mọi việc lại thấy hợp tình hợp lý. Đầu tiên, Thịnh Kiến Tề đến phòng nghỉ dành riêng cho khách VIP, tắm rửa, thay áo sơ mi chơi gôn, khoác trang phục công sở vào, ăn mặc chỉnh tề rồi đi đến phòng họp của hội sở. Lần trước có tranh cãi với Mẫn Hy, lần đó bầu không khí cũng không vui vẻ gì. Cứ nghĩ đó là lần cuối cùng gặp nhau, hôm nay cả hai lại đụng mặt, trong không khí xen lẫn sự xấu hổ. Cũng may, Mẫn Hy từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ bố mình, bất luận gặp phải tình huống gì đều có thể xử lý một cách dễ dàng. Cô cười nhạt, chọn chỗ này để bàn về hạng mục, không biết có quấy rầy Thịnh Tổng chơi gôn hay không. Công việc quan trọng, Thịnh Kiến Tề cởi cúc áo vét, ngồi xuống bàn hội nghị. Cô thư ký đứng bên cạnh sếp không dám thở mạnh, sếp vốn không coi trọng hạng mục dự án của Mẫn Hy. Lời nói sắc bén nhưng Mẫn Hy không phục, trực tiếp đáp trả, điều này từng khiến anh ta phải xấu hổ trước mặt cấp dưới của mình. Sếp bị mất mặt, đối với kế hoạch cũng 10 phần không hài lòng nên quyết định thay Mẫn Hy. Vốn dĩ cô còn cho rằng vấn đề thay người như ván đã đóng thuyền, chỉ là người tính không bằng trời tính, cô ấy không bị thay thế, còn đạp mạnh vào tấm thép, ai có thể nghĩ được Mẫn Hy lại là vợ của Phó Ngôn Châu cơ chứ. Thay đổi người không thành, còn phải thay đổi thái độ trước đây. Hiện giờ trong lòng sếp chắc hẳn đang cực kỳ khó chịu. Kế hoạch ở trên bàn hội nghị, thư ký mở ra, đặt trước mặt Thịnh Kiến Tề. Ánh mắt Thịnh Kiến Tề dừng ở bản kế hoạch, thuận tay cầm lấy ly nước đá, vừa mới đưa tới bên miệng, động tác liền dừng lại. Cô thư ký không biết lý do, cũng hít vào một hơi, liếc nhìn sếp một cái, vẻ hòa nhã trên khuôn mặt anh thật vất vả mới duy trì được giờ đã hoàn toàn biến mất, quai hàm trở nên lạnh cứng. Thịnh Kiến Tề đặt cốc nước của mình xuống, rầm một tiếng. Ngón tay mang theo cảm xúc khó kìm nén, anh ta đọc lướt qua thật nhanh, trong đầu so sánh nó với phương án đã nhìn thấy lần trước. Cứ như vậy, anh ta lật được 3 trang, mất kiên nhẫn, ngón tay ấn vào cuối trang, ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Mẫn Hy đang đứng ở đầu bàn hội nghị bên kia. Mẫn Hy ngồi ở đầu bàn, vừa rồi cô nghe được rõ ràng âm thanh Thịnh Kiến Tề lật bản kế hoạch, thư ký lặng lẽ thay sếp bấm giờ, sếp cũng nhìn chằm chằm Mẫn Hy, ước chừng khoảng 2 phút 19 giây, nhưng Mẫn Hy bình tĩnh, không đáp lại, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, thỉnh thoảng lại cầm chuột bấm tờ trên máy tính. Cô ấy cảm thấy chắc hẳn Mẫn Hy đã để ý đến ánh nhìn của sếp, chỉ là cô không định để ý đến anh ta. Mẫn Tổng, Thịnh Kiến Tề phá vỡ sự im lặng. Lúc này Mẫn Hy mới ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hại, Thịnh Tổng, sao vậy? Thịnh Kiến Tề nắm lấy bản kế hoạch giơ lên, tôi có nhìn nhầm không? Mẫn Hy nhếch khóe miệng, nhưng câu nói lại không có một chút ý cười nào. Không nhầm, cô khẳng định nói. Thịnh Kiến Tề hết kiên nhẫn ném bản kế hoạch lên bàn, lấy bản kế hoạch trước đó không được thông qua ra thảo luận lại, cô đừng làm mất thời gian của đôi bên. Mẫn Hy cũng không vội, lần trước xem đến trang thứ 9, hôm nay chúng ta tiếp tục đọc từ trang thứ 10, không lãng phí thời gian đâu. Thịnh Kiến Tề cười nhạo, kế hoạch một chữ cũng không thay đổi, dùng nó để gạt người à. Cảm ơn Phó Ngôn Châu hôm nay đã tới đây, cô bắt đầu yên tâm, anh ta cũng lười nói nhảm, cầm di động đứng lên, quay đầu về phía thư ký nói. Tôi gọi điện thoại, cô ở lại tiếp chuyện với Mẫn Tổng, anh ta không thèm nhìn Mẫn Hy, nghênh ngang rời đi. Cô thư ký không ngẩng đầu lên để tránh sự ngượng ngập, cô ấy cho rằng sếp sẽ nể mặt Phó Ngôn Châu mà nhìn Mẫn Hy một chút, nhưng rốt cuộc sếp cô khí thế mạnh mẽ đã quen, không kìm nén được tính tình nóng nảy mà trực tiếp bỏ đi. Khi Mẫn Hy quyết định sử dụng bản kế hoạch đầu tiên, cô đã dự trước được cảnh vừa rồi cho nên thái độ Thịnh Kiến Tề khi nãy cô cũng hoàn toàn chấp nhận. Sau khi điều chỉnh màn hình máy chiếu, cô hỏi ý kiến của thư ký Thịnh Kiến Tề, cô có phiền nếu để sử tổng giám sát video tham gia thảo luận không? Nội dung kỹ thuật cần anh ấy kiểm tra, thư ký mỉm cười, không thành vấn đề. Khi Mẫn Hy đến trung tâm nghiên cứu phát triển của khoa học kỹ thuật Thịnh Thời, cô đã để lại phương thức liên hệ của sử tổng, hôm qua cô đã hẹn trước với anh ấy vào chiều nay. Từ 5 giờ đến 6 giờ rưỡi, Mẫn Hy chỉ uống nửa ly nước, không dừng lại giữa chừng, phân tích tỉ mỉ chi tiết các điểm mấu chốt của kế hoạch, không hề e ngại. Cô thư ký cảm thán cho tâm trạng của Mẫn Hy, bị sếp cô cho sắc mặt như vậy mà cô ấy vẫn không để trong lòng. Vẫn chưa xong sao, Thịnh Kiến Tề gửi tin nhắn hỏi cô. Thư ký thay Mẫn Hy nói một cách khách quan, sắp rồi ạ, Mẫn Tổng trình bày rất kỹ lưỡng, còn có một đoạn ghi âm nữa để chiếu. Sử Tổng cũng đang tham gia cuộc họp qua video cùng chúng ta. Thịnh Kiến Tề một lần nữa đẩy cửa bước vào, Mẫn Hy chỉ mới vừa click mở âm thanh. Robot đồng hành thế hệ thứ ba của khoa học kỹ thuật Thịnh Thời đã tạo ra một bước nhảy vọt về chất lượng trong việc tương tác giữa con người và máy tính. Cô coi đây là điểm khởi đầu, tạo ra một đoạn âm thanh chỉ vài chục giây. Robot đồng hành của khoa học kỹ thuật Thịnh Thời có tên là Tiểu Thời. Trong đoạn âm thanh, một đứa trẻ nghịch ngợm hỏi Tiểu Thời, tớ ngủ rồi, Tiểu Thời, cậu thì sao? Ngay sau đó, trong âm thanh truyền đến tiếng ngáy dễ thương của Tiểu Thời, sau đó Tiểu Thời cũng nhẹ giọng nói. Tớ cũng ngủ rồi, tiếng ngáy tiếp tục lặp lại. Sau đó, tiếng cười trong trẻo mãn nguyện và tiếng ngáy ngộ nghĩnh của Tiểu Thời vang lên hết đợt này đến đợt khác. Sau khi âm thanh được phát ra, Mẫn Hy tắt nó đi. Thịnh Kiến Tề đút hai tay vào túi, đứng ở cuối bàn hội nghị, ánh mắt nhanh chóng lướt qua khuôn mặt Mẫn Hy, nhìn về phía sử tổng trong video, anh thấy thế nào? Anh ấy bổ sung, ý tôi là nội dung đoạn âm thanh vừa rồi, sử tổng chỉ quan tâm đến hiệu quả quảng cáo của sản phẩm. Giữa sếp và Mẫn Hy có bất kỳ mâu thuẫn nào, anh ấy không quan tâm, nội dung đơn giản trực tiếp, hình ảnh ấm áp, làm nổi bật sự đột phá sản phẩm của chúng ta trong việc tương tác giữa con người và máy tính, có thể tạo thành một quảng cáo xúc tiến đa kênh. Thịnh Kiến Tề không bình luận, chúng ta sẽ thảo luận vào cuộc họp tuần tới. Người thư ký ngạc nhiên nhìn về phía Thịnh Kiến Tề, cô còn cho rằng anh ta sẽ đích thân gạt bỏ. Đoạn ghi âm này chỉ là một phần nhỏ trong bản kế hoạch, chờ khi anh ta có đủ kiên nhẫn để đọc hết toàn bộ. Không biết có tự vả vào mặt mình hay không, Thịnh Kiến Tề bỏ một điếu thuốc vào miệng, liếc nhìn Mẫn Hy một cái, nói, trạng thái không tồi, không tính là mỉa mai, nhưng cũng không mang bất kỳ ý tứ khích lệ nào. Mẫn Hy cười lấy lệ, thu dọn máy tính và tài liệu, nhét bình nước vào túi, xách cặp về, lúc đi ngang qua anh ta, mắt cô vẫn nhìn thẳng mà bước đi. Từ khi vào nghề đến nay, đây không phải là lần đầu tiên cô bị khách hàng làm khó dễ. Khi đó cô đã thề cô sẽ trở thành bên B quyền lực nhất trong ngành quan hệ công chúng, đến lúc đó không cần phải xem sắc mặt bên A, mà cô có thể tùy ý lựa chọn bên A. Từ cổng câu lạc bộ bước ra, Mẫn Hy kiễng chân dừng lại, chiếc xe địa hình mà cô lái hồi chiều giờ phút này đang được đổ trước cổng câu lạc bộ. Khuỷu tay Phó Ngôn Châu chống lên cửa sổ xe, cúi đầu xem điện thoại. Xe là của anh, Tài xế có chìa khóa phụ nên anh trực tiếp lái từ bãi đổ xe qua đây. Buổi tối không có tiệc xã giao. Không tăng ca sao? Cô đi vòng qua ghế phụ mở cửa. Phó Ngôn Châu ngẩng đầu, không có lịch trình, chữ giật đã đặt một bàn ăn ở khách sạn, kêu anh đưa Mẫn Hy cùng đi theo. Mẫn Hy không chắc bao giờ mới hoàn thành xong công việc nên đã từ chối. Anh cất điện thoại, hỏi, kế hoạch được thông qua rồi à? Cứ xem là vậy đi, Mẫn Hy thắt dây an toàn. 2 tháng sau sản phẩm ra mắt mới là trọng điểm. Hôm nay anh đợi cô tan làm, đợi mấy tiếng đồng hồ, nên chút ủy khuất trong phòng họp vừa rồi cũng không đáng nhắc tới. Phó Ngôn Châu khởi động xe, rời khỏi câu lạc bộ. Tối mai Mẫn Hy sẽ về nhà ăn cơm, cô hỏi Phó Ngôn Châu là anh có rảnh đi cùng không? Phó Ngôn Châu thuận miệng hỏi, bố mẹ em ở nhà à? Không có. Anh trai em đang ở nhà, bố của cô mỗi ngày bận công nghìn việc, cô gọi cho ông 10 lần, 8 lần ông đều không bắt máy, chờ tới khi ông gọi lại hỏi cô có chuyện gì, cô đã quên mất lý do mình gọi điện luôn rồi. Mẹ cô thì đi công tác quanh năm, thời gian ở Bắc Kinh không thể so với bố cô được. Ngày mai đưa gạt tàn cho anh trai em, Phó Ngôn Châu, ngày mai anh có việc, nếu bố mẹ vợ ở nhà, anh sẽ đi qua ăn bữa cơm rồi đưa cái gạt tàn thuốc, còn không thì không cần thiết phải xuất hiện. Mẫn Hy dựa đầu vào lưng ghế, nghiêng đầu hỏi anh, tối mai anh có đón em không? Cô liếc nhìn thêm vài lần xương quai hàm rõ ràng của anh, chờ anh trả lời. Phó Ngôn Châu không ngờ cô lại hỏi một câu như vậy, trước đây bọn họ chưa từng hỏi đối phương đang làm gì, cũng không có thói quen đón đưa. Nếu anh tới đón, em sẽ uống một chút rượu vang đỏ, anh không đón em thì em cũng có thể uống. Mẫn Đình không có tài xế sao? Mẫn Hy không còn gì để nói, quay đầu đi, không để ý tới anh nữa. Sắc trời đã tối, Phó Ngôn Châu tập trung nhìn đường, không rảnh nhìn sang cô. Anh nhớ lại lịch trình của mình trong tuần này, tối ngày mai sẽ có một cuộc họp video xuyên quốc gia, bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút. Buổi tối chỉ có 2 người trong xe, giọng nói của anh có chút mệt mỏi khàn khàn, so với bình thường dịu dàng hơn một chút. 10 giờ tối mai anh mới xong việc, đợi anh đến đón được không? Mẫn Hy nói, một tiếng, nếu nghe kỹ có thể nghe ra sự thỏa mãn trong giọng nói của cô. Cô điều chỉnh ghế xuống nghỉ ngơi. Trăng sáng mây trôi, từ cửa sổ xe có thể nhìn thấy không ít ngôi sao. Thư giãn một lát, cô lấy điện thoại di động ra gửi email cho Dư Trình Đàm, báo cáo chi tiết tiến độ kế hoạch hôm nay. Một email khác được gửi cho Thịnh Kiến Tề, mặc kệ anh ta ghét bỏ bản kế hoạch đầu tiên ra sao, phiên bản điện tử nên gửi vẫn phải gửi. Xong xuôi cô lại ngẩng đầu, từ cửa sổ nhìn lên thấy ít ngôi sao hơn so với hồi nãy, chỉ có một vài ngôi sao đặc biệt sáng. Tiến vào nội thành, chỉ còn những ánh đèn lộng lẫy. Tối nay cô không định tăng ca, chỉ đơn giản ăn tối xong, tắm rửa rồi đi ngủ. Tất nhiên, việc cuối cùng trước khi đi ngủ là thoa một lớp kem dưỡng thể, cô nhẹ nhàng vỗ vào bắp chân, cho đến khi toàn bộ kem dưỡng da được hấp thụ hoàn toàn. Phó Ngôn Châu từ phòng thay đồ đi ra, cúi xuống đặt thứ gì đó lên bàn cạnh giường ngủ. Mẫn Hy đang ngồi chăm sóc da ở phía bên kia giường, vô tình nhìn thoáng qua, thấy được hộp nhẫn, anh lấy nó từ ngăn trang sức ra, chắc hẳn là ngày mai muốn đeo chúng. Cô ngước mắt lên. Liếc nhìn môi anh, bởi vì nhẫn cưới này mà đầu lưỡi anh bị cô cắn một ngụm. Sau khi thoa 2 lần kem dưỡng lên đầu gối, Mẫn Hy vặn nắp lọ kem dưỡng da, anh đứng bên mép giường đang trả lời tin nhắn, cô duỗi tay giật lấy áo choàng tắm của anh, nhét lọ kem dưỡng da vào túi áo choàng tắm, để lên bàn trang điểm. Phó Ngôn Châu im lặng nhìn cô, giọng điệu ra lệnh của cô đã trở nên vô cùng tự nhiên. Anh lấy kem dưỡng thể ra khỏi túi, mang nó đến bàn trang điểm, chờ tới khi anh quay lại, cô đã nằm xuống. Ngủ bên chỗ của anh, dùng gối của anh. Anh ngồi xuống mép giường, ra hiệu cho cô, em ngủ bên kia đi. Mẫn Hy nhìn anh, không nói gì. Phó Ngôn Châu chỉ vào cánh tay trái của mình, tối hôm qua cho em gối cả đêm, làm hôm nay ảnh hưởng đến việc anh chơi gôn. Ở trong lòng ngực anh ngủ một đêm, cô liền nghĩ về đêm thứ hai. Mẫn Hy nói, tối nay em gối trên cánh tay phải của anh. Bị người cô đè cả đêm, anh không thể nghỉ ngơi được. Phó Ngôn Châu chỉ vào một bên giường của cô, qua kia ngủ đi. Mẫn Hy im lặng 2 giây, lòng tự trọng bị đả kích, đứng dậy đi đến bên cạnh anh, kéo gối của anh đến bên giường, nhích ra xa anh một chút. Khi nằm xuống, cô xoay người quay mặt ra ngoài, để lại bóng lưng cho Phó Ngôn Châu. Nhìn thấy cô dựa gần mép giường ngủ, Phó Ngôn Châu bất đắc dĩ, duỗi cánh tay dài ra, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn cô. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.